Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 849. Chương 849. Phân công nhân thủ. Tiêu gia, gia chủ liền gặp một người thư sinh khí rất đậm nam tử trung niên tiến đến. Cung cung kính kính hướng ngồi ở chủ vị bên trên Tiêu Lương Ký gia chủ chào hỏi một tiếng. Tiêu Lương Ký ngẩng đầu nhìn thấy hắn, vội vàng liền đã từ trên chỗ ngồi, nở nụ cười đem cái sau kéo lại. Nguyên lai là Tiêu Ly tới, mau mau mời ngồi đi, đi vào đại ca nơi này, khách khí như vậy làm cái gì? Tiêu Ly thụ sủng nhược kinh liên tục xưng là khách khí như vậy. Tiêu Ly đáy lòng lại là lòng dạ biết rõ, hắn biết đây là bởi vì mình bị tuyển nhập diễn pháp điện. Lần này Tiêu Lương Ký gia chủ hướng Thiệu Dương đề cử trọn vẹn hơn 10 tên nhân tuyển, nhưng cũng không biết đến tột cùng vì sao Thiệu Dương lại từ Tiêu ra hơn 10 tên thiên tài đệ tử bên trong chọn chúng, xưa nay cũng không làm sao xuất sắc Tiêu Ly. Nói thực ra, chúng tuyển thời điểm, Tiêu Ly mình cũng là lo sợ bất an, chỉ cảm thấy này sẽ không là Thiệu Dương cố ý. Tiêu Lương Ký gia chủ dẫn Tiêu Ly ở một bên ngồi xuống. Hắn có chút trầm ngâm, nói thực ra, lần này Tiêu Ly sẽ trúng tuyển, hắn cũng thật bất ngờ, có chút suy nghĩ không thấu. Nhưng càng là bởi vì như thế, Tiêu Lương Ký cũng liền càng minh bạch, mình muốn đề điểm Tiêu Ly vài câu, nếu không, chính mình cũng không rõ, huống chi là Tiêu Ly. Trà qua 3 tuần, Tiêu Lương Ký gia chủ nở nụ cười, nói với Tiêu Ly, Tiêu Ly, lần này ngươi bị tuyển nhập diễn pháp điện, ngươi nhưng có ý tưởng gì a? Tiêu Ly cả kinh vội vàng từ vị trí bên trên đứng lên. Hắn vội vàng nói, gia chủ, ta một thân tu vi, đều là Tiêu gia tài bồi lên, mặc kệ như thế nào, ta thứ nhất đều là người của Tiêu gia. Phương diện này mời gia chủ yên tâm, nhưng Tiêu Lương Ký nhìn xem hắn, lại không khỏi thở dài, cũng là bởi vì như thế, cho nên ta mới càng không yên lòng a. Tiêu Ly không khỏi ngạc nhiên, thấy cái sau vẫn không hiểu. Tiêu Lương Ký không khỏi thở dài, nói thực ra, tại hắn nghĩ đến, bọn hắn Tiêu gia có rất nhiều so Tiêu Ly càng thêm nhân tuyển thích hợp. Cũng không biết Thiệu Dương đến tột cùng nghĩ như thế nào. Nhưng đã việc đã đến nước này, Tiêu Lương Ký cũng chỉ có thể tiếp nhận, cho nên, hắn trầm ngâm dưới, trịnh trọng điềm tĩnh Tiêu Ly, ghi nhớ, ngươi là Tiêu gia đệ tử không sai. Nhưng đầu tiên, ngươi là Xê Quốc, là phía chính phủ ngươi. Tiêu Ly sững sờ, Tiêu Lương Ký chậm rãi mở miệng, ta cũng không rõ ràng, Thiệu Dương điện chủ tại sao lại chọn chúng ngươi. Nhưng đã hắn chọn chúng ngươi, vậy đã nói rõ, trên người ngươi nhất định có cái gì đặc chất, là hắn cần thiết. Thiệu Dương điện chủ chuyện làm bây giờ, là đối chúng ta toàn bộ Xê Quốc, thậm chí đối với cả nhân tộc có lợi sự tình. Đây là đại thế, ngươi hiểu. Tiêu Ly vội vàng nói. Minh bạch. Tiêu Lương Ký lúc này mới gật gật đầu. Cho nên, lần này ngươi đi diễn pháp điện, ngươi muốn quên mất chính ngươi là Tiêu gia đệ tử, liền đem mình làm bình thường nhất một viên. Thiệu Dương điện chủ phân phó ngươi cái gì, liền muốn chính cống chấp hành. Dù là Tiêu Lương Ký nhàn nhạt nhìn Tiêu Ly một chút. Dù là Thiệu Dương điện chủ phân phó ngươi tới đối phó ta Tiêu gia, ngươi cũng muốn chính cống chấp hành. Cái gì? Tiêu Ly giật mình. Tiêu Lương Ký lúc này lại là cười cười. Đương nhiên, ta chỉ là lấy một thí dụ. Nhưng nếu Thiệu Dương điện chủ thật cho rằng ta Tiêu gia không có tồn tại tất yếu, như vậy nói cho ta, ta sẽ trước tiên giải tán Tiêu gia. Gia chủ, Tiêu Ly không khỏi cả kinh lại gọi. Tiêu Lương Ký lắc đầu, lại không nói thêm lời, mặc cho Tiêu Ly mình chậm rãi lĩnh ngộ. Trừ Tiêu gia nơi này, cái khác các thế lực lớn, tự nhiên cũng đều tại nhau nhau dặn dò đệ tử của bọn hắn. Sau đó rất nhanh, tất cả bị Thiệu Dương điểm chúng tu sĩ, đã buông xuống cái khác tất cả công việc, tụ tập đến diễn pháp điện đến, khiến cho diễn pháp điện có thể chính thức bắt đầu vận chuyển lại. Người cơ bản đều là Thiệu Dương tự mình chọn chúng, cho nên đám người đưa tin về sau, Thiệu Dương rất nhanh liền án lấy trước đó an bài, phân nhập từng tái phân điện bên trong. Đương nhiên, Thiệu Dương cũng nhất nhất trưng cầu đám người ý nguyện. Nếu như thực tế muốn đi khác phân điện, Thiệu Dương cũng không miễn cưỡng. Trừ bí thuật điện, chỉ có chút ít mấy người thu hoạch được tư cách bên ngoài. Cái khác trừ điện tùy ý đám người chọn lựa. Quả nhiên, đi công pháp điện nhiều nhất, đấu pháp điện tiếp theo, phụ trợ điện lần nữa. Cơ hồ không người muốn đi sự vụ điện, Thiệu Dương cũng không để ý. Tuần hoàn theo đám người ý nguyện lại từng cái điều chỉnh. Chỉ có cực thiểu số thu hoạch được tiến vào bí thuật điện tư cách. Thiệu Dương từng cái cùng bọn hắn nói thế nào Tiêu Ly ngay tại trong đó. Thiệu Dương điện chủ, Thiệu Dương nói chuyện rất nhanh liền đến phiên Tiêu Ly nơi này. Cái sau nơm nớp lo sợ tiến đến. Hắn thế nhưng là rất rõ ràng bí thuật điện địa vị. Vốn cho là mình xuất thân Tiêu gia, cơ hồ không có dính đến cái này một sâu nhất cơ mật cơ hội. Nhưng nơi nào nghĩ đến, Thiệu Dương lại thế mà chủ động điểm mình tiến vào bí thuật điện. Tiêu Ly tại Tiêu gia cũng không tính đặc biệt xuất chúng. Bình thường điệu thấp kiệm lời, người bên ngoài cơ hồ đều không thế nào biết hắn. Mời ngồi, Thiệu Dương ngồi ngay ngắn ở ngay phía trước. Thấy Tiêu Ly thần sắc hơi có chút khẩn trương, không khỏi cười dưới, ngươi cũng không cần khẩn trương, liền tùy tiện trò chuyện hai câu, Tiêu Ly làm sao có thể không khẩn trương. Đúng đúng, hắn vội vàng đáp, Thiệu Dương lắc đầu, dứt khoát cũng không còn nói những thứ này cái khác, dứt khoát nói thẳng, ta rất xem trọng ngươi, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập bí thuật điện. Người chờ có vội vã trả lời, cẩn thận nghĩ kỹ lại nói không muộn. Tiêu Ly lập tức lộ ra kinh hỉ, nghi hoặc, bản thân hoài nghi chờ một chút rất nhiều cảm xúc hỗn hợp biểu lộ. Thiệu Dương điện chủ, ta, hắn rất muốn hỏi, tại sao là ta, bất quá nhưng lại cảm thấy. Trực tiếp như vậy hỏi, có thể hay không quá mức không lễ phép. Cũng may Thiệu Dương liếc hắn một cái, đã nhìn ra cái sau tâm tư, không khỏi nhịn không được cười lên, lắc đầu giải thích nói, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, cũng đừng nghĩ quá nhiều, ta cũng sẽ không cầm bí thuật điện, diễn pháp điện sự tình mở ra trò đùa, ta nhìn chúng ngươi, là bởi vì ta cảm thấy ngươi có thể bình tĩnh lại, tiến hành một chút thâm ảo nhất. Nhưng lại nhất là khô khan nghiên cứu. Những vật này, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng kiên nhẫn, cẩn thận, chịu được nhàm chán mới càng trọng yếu hơn. Các ngươi Tiêu gia còn có cái khác rất nhiều thế lực, xác thực có không ít thắng qua của ngươi thiên tài, nhưng để bọn hắn quên mất mình thiên phú mấy chục năm như một ngày, bình tĩnh lại tại diễn pháp điện bên trong nghiên cứu, để thế nhân quên mất, bọn hắn có thể làm được à? Thiệu Dương là đang cho hắn nói, nhưng kỳ thật cũng là chính hắn một phen cảm khái. Chính là bởi vì dạng này cân nhắc, cho nên hắn mới đưa những xem ra đó táo bạo đệ tử. Từng cái đều nhịn đau từ bỏ, hoặc là để vào công pháp điện, đấu pháp điện, chí ít và phải lại quan sát một phen. Mới có thể quyết định phải chăng dẫn vào bí thuật điện. Bí thuật điện muốn làm chính là bí ẩn nhất nghiên cứu, nhưng cũng chú định phải hao phí thời gian dài, mà lại rất có thể thời gian rất lâu cũng sẽ không có kết quả. Tiêu Ly động dung, rốt cục bắt đầu minh bạch. Hắn không khỏi nhớ tới Tiêu Lương ký gia chủ lời nói, bỗng nhiên minh bạch Tiêu Lương ký gia chủ ý tứ. Tất cả mọi chuyện đều nghe theo Thiệu Dương điện chủ an bài. Cho nên, Tiêu Ly quả quyết nói, điện chủ, ta nguyện ý gia nhập bí thuật điện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.